Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Tay đè lên đỉnh đầu của thành chủ, rồi nói, tiếp theo không được phản kháng. Nghe Diệp Phong nói vậy, thành chủ của tòa thành này lập tức gật đầu. Ác ma cao lớn này tự nhiên không dám phản kháng hành động của Diệp Phong, bởi vì cảm giác mà Diệp Phong mang lại cho y thực sự quá kinh khủng, một ý niệm là có thể giết chết y. Cho nên, thành chủ của tòa thành nhỏ rách nát này tự nhiên sẽ không phản kháng Diệp Phong. Giờ phút này, việc Diệp Phong muốn làm, tự nhiên là hoàn toàn khống chế thành chủ của tòa thành này, để y làm việc cho mình. Vù, trong chớp nhoáng, Diệp Phong lập tức thả ra linh hồn lực khổng lồ, trực tiếp tiến vào trong đầu của thành chủ, muốn triệt để thôi miên và khống chế y. Bá nghiệp bắt đầu từ đây, Diệp Phong lúc này không kìm được lẩm bẩm một tiếng. Với Diệp Phong, việc thu phục tên thành chủ của tòa thành trì rách nát này chỉ là bước đi đầu tiên. Nguyện vọng của hắn là có thể dựng nên một thế lực hắc ám khổng lồ của riêng mình tại hắc ám giới diện này. Diệp Phong xây dựng thế lực này không phải để tranh bá thiên hà, mà là để có thể không ngừng cướp đoạt tài nguyên trong hắc ám giới diện mênh mông vô tận, cung cấp đủ sự trợ giúp cho con đường tu luyện của bản thân. Hắn hiểu rõ, cục diện các đại thế lực tại trung tâm thần giới đã định hình, rất khó chen chân vào để chia chác lợi ích. Nhưng hắc ám giới diện lại mênh mông vô tận, thế lực vô số, mỗi ngày đều có những thế lực hùng mạnh bị thay thế. Vì vậy, tại đây, Diệp Phong vẫn còn cơ hội để tạo dựng một thế lực hắc ám cho riêng mình. Hơn nữa, các thủ đoạn của hắn có thể không chút kiêng dè mà sử dụng tại hắc ám giới diện, điều mà ở trung tâm thần giới lại không thể, Diệp Phong hiểu rõ. Nếu bản thân thi triển các loại thủ đoạn và năng lực một cách quá mức, một khi bị những siêu cấp cường giả phát giác, chúng sẽ không chút kiêng dè mà ra tay chấn sát hắn. Cướp đoạt tạo hóa trên người hắn. Huống hồ, tại trung tâm thần giới, hắn còn có hai kẻ địch hùng mạnh là hỗn loạn chi chủ và hỗn độn thần tộc. Nhưng ở hắc ám giới diện, Diệp Phong lại không cần phải lo lắng nhiều như vậy. Nơi đây mênh mông vô tận, chẳng ai nhận ra một Diệp Phong mang mặt nạ rốt cuộc là ai. Cũng chẳng ai biết hắc ám giới diện rốt cuộc rộng lớn đến mức nào. Thậm chí nhiều người còn cho rằng, hắc ám giới diện chính là mặt đối lập của khởi nguyên đại thế giới. Nói cách khác, hắc ám giới diện là đại danh từ của bóng tối, còn khởi nguyên đại thế giới là đại danh từ của ánh sáng. Thực ra, thần giới trước mặt hai siêu cấp đại giới diện này cũng chỉ là một giới diện lớn hơn một chút mà thôi. Lần này, các chủng tộc hắc ám xâm lấn trung tâm thần giới thực ra không phải là toàn bộ, mà chỉ có ba giới diện là địa ngục giới, ác ma giới và thiên ma giới tham gia. Nếu toàn bộ hắc ám giới diện cùng xâm lấn, thần giới căn bản không thể chống đỡ. Diệp Phong thầm nghĩ trong lòng rồi gia tăng vận chuyển linh hồn lực. Rất nhanh, tên thành chủ của tòa thành trì rách nát, một con ác ma cao lớn, đã hoàn toàn trở thành linh hồn nô lệ của hắn. Giờ đây, con ác ma cao lớn này tuyệt đối phục tùng Diệp Phong. Vì vậy, sau khi bị hoàn toàn khống chế, nó lập tức quỳ một gối trước mặt Diệp Phong. Cung kính nói, từ nay về sau, thuộc hạ chính là tôi tớ trung thành nhất của đại nhân. Những lời này hoàn toàn xuất phát từ nội tâm của nó. Diệp Phong thấy vậy thì vô cùng hài lòng, bởi hắn không thể ngày nào cũng giáng lâm hắc ám giới diện được. Tại trung tâm thần giới, hắn vẫn còn việc của mình. Vì vậy, Diệp Phong chuẩn bị bồi dưỡng con ác ma cao lớn này trở thành người đại diện cho hắn tại hắc ám giới diện, thay hắn nam chinh bắc chiến, kiến lập thế lực, cướp đoạt tài nguyên. Diệp Phong nhìn chằm chằm con ác ma cao lớn trước mặt, chậm rãi lên tiếng, huyết mạch của ngươi vô cùng bình thường, vốn dĩ không có tiềm lực trưởng thành. Cả đời có lẽ cũng chỉ làm thành chủ của cái thành trì rách nát này rồi già chết. Nhưng giờ ngươi đã gặp ta, vận mệnh của ngươi sẽ thay đổi. Ta sẽ bồi dưỡng ngươi thành một hắc ám chủng tộc vô cùng cường đại. Nghe Diệp Phong nói vậy, con ác ma cao lớn lập tức lộ vẻ hưng phấn tột độ trong ánh mắt, không nhịn được nói, đa tạ đại nhân hậu ái. Tiểu nhân nhất định sẽ vì đại nhân mà dốc sức cống hiến. Diệp Phong nghe vậy, khẽ gật đầu rồi hỏi, đúng rồi, vẫn chưa biết ngươi tên gì. Con ác ma cao lớn lập tức đáp, thuộc hạ chỉ là một ác ma cấp thấp bình thường, nên vẫn chưa có tên họ. Diệp Phong suy nghĩ một chút rồi nói, vậy ta ban cho ngươi một cái tên. Ngươi là hắc ám chủng tộc, vậy thì theo họ của ta, gọi là Diệp Hắc đi. Diệp Hắc, con ác ma cao lớn nghe vậy, trong mắt lập tức lóe lên vẻ hưng phấn tột độ. Cất tiếng, đa tạ đại nhân ban tên, từ nay về sau thuộc hạ tên là Diệp Hắc. Diệp Hắc hiểu rõ, Diệp Phong là một tồn tại vô cùng cường đại, nếu có thể đi theo ngài, tương lai của hắn sẽ huy hoàng vô hạn, sẽ thay đổi vận mệnh của một con ác ma bình thường như hắn. Lúc này, Diệp Phong gật đầu, sau đó nói, tiếp theo, ta muốn cải tạo huyết mạch thân thể của ngươi, để thiên phú tiềm năng của ngươi trở nên cường đại hơn. Như vậy, ngươi mới có thể làm việc cho ta. Nói xong, Diệp Phong trực tiếp lấy ra Hắc Ám Cửu Long Đỉnh. Gần đây, hắn đã tìm ra những công dụng khác của Hắc Ám Cửu Long Đỉnh. Nó không chỉ có thể dùng làm vũ khí tấn công, mà còn có thể làm đỉnh luyện đan. Ngoài ra, Hắc Ám Cửu Long Đỉnh còn có thể cải tạo huyết mạch tiên phú của Hắc Ám chủng tộc. Giờ phút này, Diệp Phong trực tiếp bảo Diệp Hắc nhảy vào trong Hắc Ám Cửu Long Đỉnh. Sau đó, Diệp Phong phóng ra thiên phù thứ 6 thức tỉnh từ Hỗn Độn Tiên Đế Quyết của mình, tiến hóa chi tuyền. Trong đầu linh hồn của Diệp Phong, một dòng suối lập tức tuôn ra. Dòng nước này gọi là tiến hóa tuyền thủy, có thể giúp các loại tồn tại tiến hóa, bao gồm cả vật có sinh mệnh và vật vô tri. Giờ phút này, Diệp Hắc tên ác ma thân hình cao lớn sau khi ngâm trong tiến hóa tuyền thủy và được hắc ám lực lượng từ hắc ám cửu long đỉnh chú nhập, thân thể lập tức bắt đầu biến đổi. Lớp lân phiến trên người nó trở nên ngày càng đen nhánh, cuối cùng lại lột xác thành một loại vảy màu vàng sậm, huyết mạch của Diệp Hắc dường như cũng xảy ra biến dị đặc thù. Trên đỉnh đầu nó còn mọc ra hai chiếc sừng ác ma to lớn, thân thể cũng trở nên cao lớn nguy nga hơn trước rất nhiều, trông tràn đầy khí thế hùng vĩ. Tu vi khí tức trên người cũng mạnh hơn không ít. Lần cải tạo đầu tiên vô cùng thành công. Khi Diệp Phong kết thúc mọi việc, Diệp Hắc từ trong Hắc Ám Cửu Long Đỉnh nhảy ra ngoài. Thân thể ác ma của nó lúc này nguy nga vô biên, trên đầu mọc hai chiếc sừng ác ma to lớn, lớp lân phiến trên người đều trở thành màu ám kim tôn quý. Dường như một quyền của nó có thể đánh nát cả một ngọn núi cao, trông tràn đầy uy nghiêm và bá khí. Diệp Phong không nhịn được hài lòng gật đầu, không tệ, không tệ, xem ra lần cải tạo đầu tiên này rất thành công. Mà lúc này, chính Diệp Hắc cũng cảm nhận được sự thay đổi trong lực lượng của mình. Hắn dường như đã thực sự tiến hóa từ một ác ma phổ thông, trở nên cao cấp hơn trước rất nhiều. Trong khoảnh khắc, Diệp Hắc lập tức cung kính quỳ xuống trước mặt Diệp Phong, cất tiếng, đa tạ đại nhân ban thưởng. Lúc này, Diệp Phong lại nói, đem tất cả thuộc hạ của ngươi trong tòa thành trì này đến trước mặt ta. Ta muốn cải tạo toàn bộ bọn chúng, như vậy mới có thể sơ bộ tập hợp được một nhóm ác ma tinh nhuệ. Tiếp theo, các ngươi tự mình phát triển, ta cũng không có gì phải lo lắng nhiều. Đợi lần sau ta lại giáng lâm nơi này, sẽ tiến hành cải tạo lần thứ hai cho các ngươi. Nghe mệnh lệnh của Diệp Phong, Diệp Hắc lập tức gật đầu, triệu tập toàn bộ hắc ám chủng tộc trong thành tới. Tòa thành trì rách nát này, quả không hổ danh là một nơi vô cùng u ám, dân cư lác đác chỉ có mười mấy người, mà còn toàn là hạng già yếu bệnh tật. Điều này khiến Diệp Phong không khỏi kinh ngạc, không ngờ tòa thành nhỏ mình chọn lại rách nát và tàn lụi đến cực điểm. Toàn bộ dân cư trong thành cộng lại chỉ có mười mấy người, Diệp Hắc trên mặt có chút xấu hổ, liền lên tiếng giải thích, đại nhân, đây cũng là chuyện bất đắc dĩ. Thành trì của thuộc hạ thật sự quá nghèo nàn, các cao thủ năm xưa đều đã rời thành đi ngao du bốn phương, kẻ còn lưu lại đa phần đều là lão bệnh tàn tật, nghe Diệp Hắc nói vậy. Diệp Phong lập tức gật đầu, nói, không sao. Dù sao bây giờ ta sẽ cải tạo toàn bộ các ngươi một lần, các ngươi sẽ trở nên mạnh hơn trước rất nhiều, huyết mạch cũng sẽ được thăng cấp. Sau này phải dựa vào chính các ngươi để phát triển, ta cũng không thể ở lại hắc ám thành trì này mãi được. Diệp Hắc lập tức gật đầu, đáp, đại nhân yên tâm, chỉ cần ngài cải tạo và thăng cấp cho đám ác ma chúng thuộc hạ, thực lực của chúng thuộc hạ nhất định sẽ tăng tiến vượt bậc. Đến lúc đó, chúng thuộc hạ sẽ chủ động vì đại nhân mà mở mang bờ cõi, không ngừng lớn mạnh thế lực của mình. Diệp Phong nói, ngoài việc lớn mạnh thực lực, các ngươi còn cần phải tìm kiếm và vơ vét các loại tài nguyên để phát triển. Nếu gặp được tài nguyên nào vô cùng quý giá, nhất định phải nhớ giữ lại cống hiến cho ta. Diệp Hắc lập tức cung kính chắp tay nói, thuộc hạ đã là tôi tớ trung thành nhất của đại nhân, nhất định sẽ toàn tâm toàn ý cống hiến cho ngài. Diệp Phong lập tức hài lòng gật đầu, sau đó phóng to Hắc Ám Cửu Long Đỉnh, lớn bằng một ngọn núi nhỏ. Rồi hắn bảo mười mấy kẻ già yếu bệnh tật trong thành nhảy vào không gian bên trong Hắc Ám Cửu Long Đỉnh. Âm vung khoảnh khắc, Diệp Phong tiếp tục dùng hắc ám năng lượng trong Hắc Ám Cửu Long Đỉnh để cải tạo những kẻ này. Ngoài ra, hắn còn sử dụng tiến hóa tuyền thủy của mình để chúng không ngừng lột xác. Rất nhanh, mười mấy kẻ già yếu bệnh tật trong thành lập tức trở nên cường đại hơn, sinh mệnh bản nguyên cũng được tăng lên đáng kể. Từng người một từ trong Hắc Ám Cửu Long Đỉnh nhảy ra, thân thể đều trở nên vô cùng nguy nga. Giờ phút này, những kẻ già yếu bệnh tật ấy đã biến thành một đội quân tinh nhuệ vô cùng cường đại. Diệp Phong hết sức hài lòng nói, cải tạo đã hoàn tất, tiếp theo ta muốn xem các ngươi phát triển ra sao. Diệp Phong tạm thời không rời khỏi tòa Hắc Ám thành trì này, mà bảo Diệp Hắc trình bày sách lược phát triển của hắn. Diệp Hắc lúc này lập tức lên tiếng, nơi này của chúng ta tuy rách nát, xung quanh cũng hoang vu, nhưng ưu thế lớn nhất chính là địa thế hiểm trở, dễ thủ khó công, rất thích hợp để xây dựng chủ thành của mình. Đại nhân chắc chắn muốn tương lai có một thế lực khổng lồ, thậm chí là thành lập một Hắc Ám đế quốc cũng không phải không có khả năng. Chỉ cần chúng ta có thể lợi dụng được các tài nguyên khoáng mạch xung quanh là được. Nhắc đến tài nguyên khoáng mạch, Diệp Phong lập tức gật đầu, từ nhẫn chữ vật của mình lấy ra không ít binh khí cường đại. Trong đó có cả ma đạo binh khí và binh khí của nhân loại võ giả. Những binh khí này Diệp Phong đều không dùng đến, nhưng đối với đám ác ma trong Hắc Ám thành trì mà nói, đều là những vũ khí vô cùng cường đại. Bởi vì chúng thực sự quá nghèo, cơm còn không đủ ăn, nói gì đến binh khí. Cho nên khi Diệp Phong lấy ra những tài nguyên này, mười mấy ác ma đều vô cùng mừng rỡ. Diệp Hắc cũng được Diệp Phong ban cho một bảo vật đặc biệt, đó chính là Chí Tôn Ma Giới. Chí Tôn Ma Giới đối với Diệp Phong mà nói đã không còn tác dụng gì lớn, lực lượng của hắn hiện tại đã vượt qua cả Chí Tôn Ma Giới. Cho nên, Diệp Phong đã tặng nó cho Diệp Hắc. Diệp Hắc sau khi đeo Chí Tôn Ma Giới lên, lập tức cảm nhận được một luồng hắc ám năng lượng vô cùng cường đại đang sôi trào bên trong. Diệp Hắc lập tức vui mừng nói, đa tạ đại nhân đã ban cho thuộc hạ một pháp bảo cường đại như vậy. Diệp Hắc lúc này có thể cảm giác được, phẩm cấp của chiếc Chí Tôn Ma Giới này tuyệt đối vô cùng cao. Diệp Phong lúc này khẽ gật đầu, rồi nói, có những binh khí này rồi, các ngươi đi chinh chiến các thành trì xung quanh sẽ dễ dàng hơn rất nhiều. Diệp Hắc lập tức gật đầu nói, xung quanh chúng ta quả thực còn không ít thành trì nhỏ khác. Nếu có thể chiếm lĩnh toàn bộ những thành trì nhỏ này, chúng đều có thể phát triển thành lãnh địa của chúng ta, mở rộng bờ cõi của chúng ta. Lúc này, Diệp Hắc nói xong, có chút kích động, hiển nhiên hắn đã không thể chờ đợi được nữa để đi chinh chiến sát phạt. Không thể không nói, trong xương tủy của Hắc Ám chủng tộc đều ẩn giấu gen chinh chiến sát phạt. Diệp Phong lúc này lập tức gật đầu, nói, tốt, tiếp theo các ngươi hãy tiến hành trận chiến đầu tiên. Tạm thời ta sẽ không rời khỏi đây, ta vừa hay có thể quan sát trận chiến đầu tiên của các ngươi, tiện thể đề phòng các ngươi bị tiêu diệt sạch. Diệp Phong hiểu rõ, đám ác ma này chỉ có mười mấy tên, tuy đã được hắn cải tạo, nhưng thực lực vẫn còn tương đối yếu ớt. Nếu để chúng tự do đi chinh chiến, rất có thể sẽ bị đoàn diệt. Cho nên Diệp Phong bây giờ chuẩn bị đi theo chúng, âm thầm quan sát, nếu thật sự có nguy cơ đoàn diệt, hắn sẽ chủ động ra tay, có chủ nhân như Diệp Phong trợ giúp. Diệp Hắc lập tức hứng khởi tập hợp toàn bộ mười mấy tên ác ma binh sĩ trong Hắc Ám thành trì lại, rồi nói, chúng ta trực tiếp tiến công tòa thành gần nhất. Lần này đại nhân sẽ hộ giá cho chúng ta, cho nên chúng ta không cần quá e ngại. Lần này chúng ta nhất định phải làm vẻ vang cho đại nhân, chiếm lĩnh tòa thành đó. Tòa thành đó có đến mấy trăm binh sĩ vảy đen tộc, còn có mấy ngàn dân ác ma. Nếu chúng ta có thể công hạ được nó, chẳng khác nào chúng ta đã mở rộng cương vực của mình ra gấp mấy lần trong nháy mắt. Đối với tòa thành gần nhất, mười mấy tên ác ma binh sĩ đều hết sức quen thuộc. Bởi vì chúng đều vô cùng ghen tị với sự phồn vinh của tòa thành đó. Bây giờ chúng muốn trực tiếp đi tiến đánh nó, tự nhiên mỗi tên đều hưng phấn vô cùng. Diệp Phong thấy cảnh này, cũng không nói thêm gì, nhưng hắn đã phát hiện ra bản chất của Hắc Ám chủng tộc chính là cướp đoạt và giết chóc. Tuy nhiên, hắn cũng không ngăn cản, bởi vì Hắc Ám giới diện không liên quan gì đến hắn. Hắn đến đây chính là để thành lập bá nghiệp của mình, sau đó không ngừng cung cấp các loại tài nguyên tu luyện cho bản thân. Cho nên, đối với sự giết chóc ở Hắc Ám giới diện, Diệp Phong không hề có chút lòng thương hại nào, bởi vì không ngừng giết chóc ở nơi đây chỉ là chuyện thường ngày, không có gì kỳ lạ. Khi đeo lên chiếc mặt nạ ma hồn, Diệp Phong nghiễm nhiên đã coi mình như một nhân cách Hắc Ám khác, một Diệp Phong Hắc Ám chuyên thuộc về Hắc Ám giới diện. Bởi vì ở đây không tồn tại cái gọi là nhân nghĩa đạo đức, chỉ có chinh chiến và sát phạt. Lúc này, Diệp Phong phát hiện Diệp Hắc đã dẫn theo mười mấy ác ma binh sĩ được cải tạo rời khỏi thành trì, tiến về một tòa thành của Hắc Ám chủng tộc khác cách đó không xa. Diệp Phong lúc này mới hiểu, chiến tranh trong Hắc Ám giới diện chẳng cần sách lược gì, cứ trực tiếp đến tận nhà mà đánh. Lúc này, Diệp Phong cũng không ngăn cản, mà ẩn mình trong hư không, lặng lẽ quan sát. Diệp Hắc dẫn theo mười mấy ác ma binh sĩ tinh nhuệ, rất nhanh đã đến tòa thành gần nhất. Tòa thành này tên là Vảy Đen Thành, so với thành của Diệp Hắc không biết lớn hơn bao nhiêu lần, trông rất giàu có. Trong Vảy Đen Thành, trấn thủ đều là những binh sĩ cường đại của vảy đen tộc. Dân chúng trong thành dĩ nhiên đều là những hắc ám chủng tộc bình thường như ác ma tộc, thiên ma tộc. Thực ra, trong hắc ám giới diện không phải ai cũng là cao thủ và cường giả, cũng có vô số dân chúng hắc ám chủng tộc bình thường. Giờ phút này, Diệp Hắc dẫn theo mười mấy ác ma binh sĩ đến đây, rất nhanh đã tới cửa chính của vảy đen thành. Không một chút do dự, Diệp Hắc lập tức kích hoạt chí tôn ma giới trên ngón tay, một luồng sóng ánh sáng hắc ám khổng lồ lập tức được bắn ra. Ầm một tiếng, cánh cửa lớn của vảy đen thành bị đánh nát ngay tức khắc. Phương thức tấn công của Diệp Hắc vô cùng đơn giản, trực tiếp và hữu hiệu. Chủ yếu vẫn là nhờ vào chí tôn ma giới mà Diệp Phong ban cho. Phải biết, cửa lớn của vảy đen thành hoàn toàn được rèn đúc từ sắt thép, ngay cả một số trọng khí chiến tranh cũng không thể phá vỡ. Thế nhưng, chí tôn ma giới trong tay Diệp Hắc lại có thể giải phóng lực lượng, trong nháy mắt đã phá tan cánh cửa sắt thép của thành. Sau khi phá tan cửa thành, Diệp Hắc lập tức dẫn theo mười mấy ác ma binh sĩ xông vào trong thành, gầm lên, thành chủ vảy đen tộc, mau ra đây đấu với ta một trận. Nếu ngươi thua, hoặc là thần phục ta, hoặc là bị ta giết chết. Tòa thành này của ngươi cũng sẽ trở thành lãnh địa của ta. Diệp Phong trong hư không quan sát toàn bộ quá trình, ánh mắt không khỏi lóe lên. Chiến tranh trong hắc ám giới diện thật là đơn giản và trực tiếp, không có gì quanh co, tất cả đều lấy nắm đấm làm vua. Ngay lúc Diệp Hắc vừa dứt lời, toàn bộ vảy đen thành lập tức náo loạn. Rất nhiều dân thường trong thành đều sợ hãi bỏ chạy tán loạn. Kẻ nào dám làm càn ở đây? Từ sâu trong thành, mấy trăm binh sĩ mặc giáp đen lập tức tiến ra, dẫn đầu là một tên ma đầu cao lớn mặc giáp vàng. Tên ma đầu này hẳn là thành chủ của tòa thành. Hắn lập tức nhìn chằm chằm vào Diệp Hắc đang xông vào thành, trong mắt lộ ra một tia kinh ngạc, rồi cười mỉa mai, hóa ra là tên tiểu thành chủ của cái thành trì rách nát kia. Ta không tiêu diệt cái thành trì rách nát của ngươi, ngươi nên biết ơn mới phải. Không ngờ bây giờ ngươi còn dám đến khiêu khích bản tòa. Đúng là tự tìm đường chết. Ha ha ha, Diệp Hắc lúc này sau khi được cải tạo, thân thể vô cùng nguy nga và cao lớn, trên đầu còn mọc hai cái sừng ác ma to lớn. Hắn hiện tại vô cùng tự tin, nhìn chằm chằm vào tên ma đầu mặc giáp vàng, nói, xưa đâu bằng nay. Ta bây giờ được đại nhân ban tặng, thực lực không biết mạnh hơn trước bao nhiêu lần. Hôm nay ta sẽ đấu với ngươi một trận, xem ai lợi hại hơn. Đại nhân nào, tên ma đầu đối diện, trong mắt lộ ra vẻ kinh ngạc sâu sắc, dường như rất kiêng kỵ vị đại nhân thần bí mà Diệp Hắc nhắc tới. Bởi vì hắn quả thực nhìn thấy, toàn bộ hình thái của Diệp Hắc đã có sự thay đổi cực lớn, trước đây Diệp Hắc thân thể gầy yếu, nhưng bây giờ thân thể hắn đã trở nên nguy nga cao lớn. Thậm chí lớp vảy trên người cũng biến thành màu ám kim tôn quý. Trên đầu còn mọc hai cái sừng ác ma khoa trương, trông quả thực rất có khí thế. Nhưng lúc này, Diệp Hắc căn bản lười nói nhảm với tên ma đầu này. Hắn cầm một thanh đại đao bằng sắt thép, là do Diệp Phong tặng, trong nháy mắt đã lao đến trước mặt tên ma đầu, lập tức hung hăng chém xuống một đao. Phập một tiếng, tên ma đầu mặc giáp vàng thậm chí còn không kịp phản ứng, đã bị Diệp Hắc một đao chém thành hai nửa, chết ngay tại chỗ. Cái gì? Thấy cảnh này, toàn trường lập tức hoảng loạn. Mấy trăm binh sĩ vảy đen tộc lập tức rắn mất đầu, trở nên hỗn loạn. Ta lại mạnh đến thế này sao? Diệp Hắc lúc này cũng trợn tròn mắt, dường như không ngờ thực lực của mình bây giờ lại trở nên cường đại đến vậy. Thực ra điều này rất bình thường, Diệp Hắc là do Diệp Phong đích thân cải tạo, thực lực tự nhiên vô cùng cường đại. Mà tên ma đầu mặc giáp vàng kia cũng chỉ là thành chủ của một tòa thành nhỏ, thực lực không hề mạnh, nên bị Diệp Hắc một đao chém thành hai nửa cũng là chuyện bình thường, lúc này. Diệp Hắc lập tức phản ứng lại, nói với xung quanh, mấy trăm binh sĩ vảy đen tộc các ngươi, nếu bây giờ nguyện ý thần phục dưới trướng ta, vì đại nhân phía sau ta mà hiệu lực, thì các ngươi không cần phải chết, nếu không, các ngươi đều phải chôn cùng thành chủ của các ngươi. Nghe Diệp Hắc nói vậy, mấy trăm binh sĩ vảy đen tộc biết rằng chúng không thể nào là đối thủ của vị thành chủ này. Huống hồ, vị đại nhân thần bí phía sau Diệp Hắc chắc chắn còn kinh khủng hơn. Cho nên, mấy trăm binh sĩ vảy đen tộc lập tức quỳ rạp xuống đất, nói, chúng thần nguyện ý trung thành với ngài, ác ma hai sừng. Và hiệu lực cho vị đại nhân thần bí phía sau ngài. Diệp Phong lúc này từ hư không bước ra. Diệp Hắc thấy Diệp Phong, lập tức quỳ một chân xuống đất, cung kính nói, đại nhân, ta đã hoàn toàn khống chế tòa thành này. Đây chính là vị đại nhân thần bí đó sao? Lúc này, mấy trăm binh sĩ vảy đen tộc nhìn về phía Diệp Phong, nhìn bóng người mang mặt nạ dữ tợn. Trong mắt đều lộ vẻ kính sợ sâu sắc. Bởi vì chúng biết rõ, ngay cả một tồn tại mạnh mẽ như ác ma hai sừng cũng phải trung thành với vị đại nhân thần bí này. Vị đại nhân thần bí này, tuyệt đối vô cùng kinh khủng. Diệp Phong lúc này khẽ gật đầu, nhìn Diệp Hắc trước mặt, nói, ngươi bây giờ đã rất mạnh, cũng biết cách công chiếm các thành trì khác. Vậy thì ngươi hãy ở đây yên lặng phát triển đi, ta cũng đã đến lúc trở về nơi thuộc về mình. Lần sau giáng lâm, ta hy vọng Diệp Hắc ngươi đã phát triển thế lực hắc ám của ta đến một mức độ tương đối phồn vinh. Hy vọng ngươi đừng để ta thất vọng. Diệp Phong nói xong, lập tức kích hoạt mặt nạ ma hồn trên mặt, sau đó linh hồn thể biến mất khỏi hắc ám cấm địa, quay trở lại bản thể của mình tại Vĩnh Hằng Ma Giáo ở trung tâm thần giới. Nhìn thân ảnh Diệp Phong biến mất trên không trung, Diệp Hắc cùng toàn bộ binh sĩ ác ma đã trung thành với thế lực hắc ám của Diệp Phong, đều quỳ một chân xuống đất. Cung kính nói, cung tiễn đại nhân. Sau khi rời khỏi hắc ám giới diện, linh hồn thể của Diệp Phong nhanh chóng trở về với bản thể. Khi Diệp Phong mở mắt, hắn phát hiện trước cửa phòng tu luyện của mình đang có một bóng hình thiếu nữ lãnh diễm quen thuộc. Chính là Lạc Ly. Lạc Ly hiển nhiên đã từ khu vực trung tâm của Vĩnh Hằng Ma Giáo nhận thưởng trở về. Nhưng nàng dường như thấy Diệp Phong đang trong trạng thái tu luyện sâu, nên không làm phiền, mà chỉ yên lặng đứng trước cửa phòng chờ hắn tỉnh lại. Diệp Phong thấy vậy, liền tháo mặt nạ ma hồn trên mặt xuống, đi đến trước mặt Lạc Ly, cười nói, Lạc Ly, lần này ngươi hẳn đã nhận được không ít phần thưởng nhỉ. Dù sao hắc ám chi thư cũng vô cùng quý giá. Lạc Ly trên gương mặt nhỏ nhắn cũng lộ ra một nụ cười vui vẻ, đáp, lần này ta dâng lên hắc ám chi thư, các vị thượng tầng trong tông môn đều rất vui mừng. Ta quả thực đã nhận được phần thưởng hậu hĩnh, có cả truyền thừa và tài nguyên tu luyện vô cùng lớn. Chỉ có điều đáng tiếc là ta vẫn chưa được phong làm thánh nữ của Vĩnh Hằng Ma Giáo, vẫn còn thiếu một chút, độ cống hiến của ta vẫn chưa đủ lớn. Nghe Lạc Ly nói vậy, Diệp Phong liền vỗ nhẹ vai nàng, rồi kiên định nói, chỉ cần tiếp tục cố gắng, ta tin ngươi nhất định có thể trở thành thánh nữ của Vĩnh Hằng Ma Giáo. Lạc Ly ngọt ngào cười, nói, hy vọng là vậy. Lúc này, Lạc Ly dường như nghĩ đến điều gì đó, đột nhiên có chút kinh ngạc nhìn chằm chằm Diệp Phong, rồi không nhịn được nói, Diệp Phong, tu vi của ngươi đã đột phá đến chân mệnh cảnh nhất trọng thiên rồi. Lúc này, gương mặt Lạc Ly đầy vẻ kinh ngạc, bởi vì trước đó khi nàng đi cùng Diệp Phong, tu vi của hắn vẫn chưa đột phá đến chân mệnh cảnh, vẫn còn ở thông linh cảnh thập trọng thiên. Nhưng bây giờ, chỉ trong vài ngày ngắn ngủi, Diệp Phong đã trực tiếp đột phá đến chân mệnh cảnh nhất trọng thiên. Tốc độ đột phá này thực sự quá nhanh. Phải biết, Lạc Ly sở dĩ đột phá đến chân mệnh cảnh là vì nàng đã luyện hóa năng lượng do tiên tổ để lại. Thế nhưng Diệp Phong lại không có cơ duyên tạo hóa như vậy, hoàn toàn là dựa vào sức mình để tu luyện. Vậy mà Diệp Phong còn đột phá nhanh như vậy, thực sự khiến người ta phải kinh hãi. Tốc độ đột phá của Diệp Phong quả thực quá đáng sợ. Ngay cả một thiên chi kiêu nữ của Vĩnh Hằng Ma Giáo như Lạc Ly cũng cảm thấy vô cùng chấn động, tuy vậy, Lạc Ly cũng không nói thêm điều gì. Chỉ nói, phải rồi Diệp Phong, người đã đột phá đến chân mệnh cảnh nhất trọng thiên, vậy ta cũng không còn lo ngươi bị khi dễ ở Vĩnh Hằng Ma Giáo nữa. Dù sao, thế hệ trẻ trong Vĩnh Hằng Ma Giáo đại đa số tu vi đều không cao bằng ngươi, còn những vị tiền bối cường giả có tu vi cao hơn ngươi, cũng không đến mức lấy lớn hiếp nhỏ. Lạc Ly sư muội, ta đến cầu thân. Nhưng đột nhiên lúc này, một giọng nói nam tử trẻ tuổi không đúng lúc vang lên bên ngoài tẩm cung của Lạc Ly. Âm thanh này vô cùng lớn, e rằng người xung quanh đều nghe thấy, khiến cho gương mặt xinh đẹp và lãnh diễm của Lạc Ly lập tức trầm xuống. Là tên Sở Hạo Nguyệt không biết xấu hổ đó, lại đến rồi, lại còn tuyên bố trực tiếp đến cầu hôn. Thật đáng ghét đến cực điểm. Lạc Ly lập tức nói với Diệp Phong, Diệp Phong, tên Sở Hạo Nguyệt này thực sự quá đáng ghét. Lần này lại dám quang minh chính đại đến tẩm cung của ta, nói ra những lời quá đáng như vậy. Lần này, chúng ta phải làm theo như đã nói trước, nhất định phải để cho tên Sở Hạo Nguyệt này triệt để hết hy vọng. Cứ bị loại người phiền phức này quấy dày, thực sự quá làm người ta buồn nôn. Diệp Phong nghe Lạc Ly nói vậy, lập tức gật đầu, trong lòng cũng cảm thấy có chút cạn lời với tên Sở Hạo Nguyệt này. Hắn trực tiếp đến tận cửa cầu thân, hành động này quả thực có chút buồn nôn. Giờ phút này, Diệp Phong liền muốn đi ra ngoài tẩm cung. Nhưng Lạc Ly lúc này, ánh mắt lại mang một tia ngượng ngùng, rồi đưa ra bàn tay nhỏ trắng nõn, khoác lên cánh tay của Diệp Phong. Thấy Lạc Ly đột nhiên trở nên thân mật như vậy, Diệp Phong ánh mắt lộ ra một tia kinh ngạc, đang định hỏi điều gì đó. Nhưng Lạc Ly lúc này lại nói nhỏ bên tai Diệp Phong, bây giờ ngươi đã đóng giả làm vị hôn phu của ta, vậy thì hành vi của chúng ta dĩ nhiên phải thân mật hơn một chút. Như vậy mới có thể lừa được người khác. Diệp Phong nghe Lạc Ly nói vậy, cũng cảm thấy có lý, nên không từ chối nữa, để Lạc Ly thân mật ở bên cạnh mình, khoác tay mình. Lúc này, khi Diệp Phong cùng Lạc Ly đi ra khỏi tẩm cung, mọi người bên ngoài lập tức trợn tròn mắt. Họ dường như không tin vào mắt mình. Lạc Ly, một chân truyền đệ tử có thân phận cao quý của Vĩnh Hằng Ma Giáo, trong lòng mọi người luôn là hình ảnh của sự lãnh diễm, không thể gần gũi. Nhưng lúc này, nàng lại mang dáng vẻ của một thiếu nữ, khoác tay Diệp Phong, trực tiếp đi ra. Cảnh tượng này thực sự khiến tất cả mọi người mở rộng tầm mắt. Ngay cả Sở Hạo Nguyệt đang ở bên ngoài ra sức gào to cầu hôn, trong khoảnh khắc cũng ngẩn người. Sau đó, trên gương mặt tuấn lãng của hắn, lập tức lộ ra vẻ phẫn nộ dữ tợn và kinh khủng. Đó là sự phẫn nộ của ghen ghét đến cực điểm. Nhưng không đợi Sở Hạo Nguyệt nói gì, Lạc Ly lúc này đã khoác tay Diệp Phong, nhìn Sở Hạo Nguyệt, chậm rãi nói, Sở Sư Huynh, nói thật cho Huynh biết, ta đã có vị hôn phu rồi. Người đó chính là Diệp Phong Sư Huynh đứng bên cạnh ta đây. Diệp Phong Sư Huynh đến từ Thiên Đạo Thánh Địa, khi chúng ta còn rất nhỏ, đã được cha mẹ hai bên định hôn ước từ bé. Bây giờ, cả ta và Diệp Phong Sư Huynh đều đã đến tuổi thành hôn, cho nên chúng ta chuẩn bị không lâu nữa sẽ thành thân. Sở Sư Huynh, hy vọng sau này Huynh cũng đừng làm ra những hành động vô lễ như vậy nữa, để tránh mất mặt. Lúc này, những lời Lạc Ly nói ra tự nhiên là nàng bịa chuyện, nhưng Diệp Phong cũng không nói thêm gì. Nghe những lời này của Lạc Ly, Sở Hạo Nguyệt vốn định phẫn nộ lên tiếng, nhưng lúc này lại như bị nghẹt ở cổ họng, không biết nên nói gì, mặt mũi tím bầm như gan heo. Lúc này, vô số đệ tử Vĩnh Hằng Ma Giáo xung quanh đều lập tức nhìn chằm chằm vào Diệp Phong đứng bên cạnh Lạc Ly, trong mắt đều lộ ra vẻ ghen tị sâu sắc. Bởi vì Lạc Ly trong Vĩnh Hằng Ma Giáo được mệnh danh là một trong thập đại mỹ nhân, thiên tư lại vô cùng cao, tương lai rất có thể sẽ là một tồn tại tôn quý nhất trong Vĩnh Hằng Ma Giáo. Thế nhưng, tên tiểu tử áo trắng không có danh tiếng kia, lại từ nhỏ đã cùng một thiên chi kiêu nữ như Lạc Ly định hôn ước từ bé, vận khí thực sự quá tốt rồi. Không, nhưng đột nhiên lúc này, Sở Hạo Nguyệt lập tức nhìn chằm chằm vào Diệp Phong bên cạnh Lạc Ly, rồi phẫn nộ lên tiếng, tên tiểu tử tầm thường này, có tư cách gì trở thành vị hôn phu của Lạc Ly? Ta muốn cùng hắn chiến đấu một trận. Lúc Sở Hạo Nguyệt dứt lời, không ít người trên sân đều lộ ra vẻ kinh ngạc. Bọn họ không thể ngờ rằng Sở Hạo Nguyệt lại vì tức giận công tâm đến mức muốn trực tiếp tỉ thí với tên tiểu tử áo trắng bên cạnh Lạc Ly. Tuy nhiên, tất cả mọi người đều lộ ra vẻ mặt xem kịch vui, bởi vì họ cũng đang tràn đầy ghen tị với Diệp Phong. Họ cũng mong rằng Sở Hạo Nguyệt có thể đánh bại tên tiểu tử trông có vẻ bình thường này, để thỏa mãn cảm giác hả hê méo mó trong lòng. Sở Hạo Nguyệt, ngươi đừng làm càn, nhưng lúc này, Lạc Ly đứng bên cạnh Diệp Phong đột nhiên lên tiếng, Sở Hạo Nguyệt. Người đã biết rõ Diệp Phong là vị hôn phu của ta, cũng là bằng hữu của Vĩnh Hằng Ma Giáo chúng ta. Mà bây giờ ngươi lại trực tiếp muốn khiêu khích hắn, ngươi có thấy như vậy là quá đáng không? Lạc Ly nói xong, trên người tỏa ra một luồng khí lạnh vô cùng kinh khủng. Không thể không nói, sau khi nhận được năng lượng của tiên tổ, tu vi của Lạc Ly đã tăng lên chân mệnh cảnh. Giờ phút này, khí tức trên người nàng vừa lộ ra, cho dù là cháu trai của Thái Thượng Trưởng Lão như Sở Hạo Nguyệt cũng cảm nhận được một luồng khí lạnh thấu xương. Sở Hạo Nguyệt lập tức nhìn chằm chằm Diệp Phong bên cạnh Lạc Ly, hận thù nói, ngươi tên là Diệp Phong đúng không? Là nam nhân thì đừng trốn sau lưng nữ nhân, ra đây đấu với ta một trận. Nếu ta thắng, ngươi phải chủ động rời khỏi Lạc Ly sư muội sẽ thuộc về ta. Nếu ta thua, Lạc Ly sẽ thuộc về ngươi, ta sẽ không bao giờ quấy rầy nữa, thế nào? Mặc dù Sở Hạo Nguyệt cảm thấy mình không đánh lại Lạc Ly, nhưng đối với một kẻ tầm thường như Diệp Phong, hắn tin rằng mình có thể đánh bại trong nháy mắt. Hơn nữa, Sở Hạo Nguyệt biết rõ, Lạc Ly không thể đột nhiên có một vị hôn phu, vì hắn chưa từng nghe nói qua. Cho nên Sở Hạo Nguyệt cũng rất thông minh, hắn đoán rằng Diệp Phong chỉ là một tấm lá chắn do Lạc Ly đẩy ra, có thể chỉ là một kẻ bình thường bị lợi dụng mà thôi. Vì vậy, lúc này, Sở Hạo Nguyệt âm hiểm cười, trực tiếp muốn cùng Diệp Phong quyết một trận tử chiến. Diệp Phong nghe Sở Hạo Nguyệt nói vậy thì lập tức lắc đầu. Sở Hạo Nguyệt thấy Diệp Phong lắc đầu, liền nở nụ cười chế nhạo, nói, ngươi không muốn đấu với ta, vậy là ngươi sợ rồi. Diệp Phong lúc này đột nhiên ngẩng đầu lên, nhìn thẳng vào Sở Hạo Nguyệt, từng chữ từng câu nói, ta lắc đầu, không phải vì ta sợ ngươi, mà là ta không đồng ý với những lời ngươi vừa nói. Cái gì gọi là ngươi thắng, Lạc Ly sẽ thuộc về ngươi, ngươi thua, Lạc Ly sẽ thuộc về ta. Trong lòng ta, Lạc Ly luôn là người bằng hữu tốt nhất, và giờ đây lại càng là vị hôn thê của ta. Nàng không phải là chiến lợi phẩm để đám nam nhân chúng ta tranh giành. Nàng là một con người bằng xương bằng thịt. Lẽ nào trong lòng ngươi, Lạc Ly chỉ là một món chiến lợi phẩm thôi sao? Ngươi muốn cưới Lạc Ly, chỉ là để thỏa mãn lòng ham muốn chiếm hữu của mình ư? Nếu vậy, Sở Hạo Nguyệt, ta chỉ có thể nói rằng ngươi ngay cả tư cách đứng ở đây cũng không có, huống hồ là đấu với ta một trận. Nghe những lời chất vấn đanh thép của Diệp Phong, từng câu từng chữ như những con dao găm đâm vào tim Sở Hạo Nguyệt, khiến hắn lập tức mặt mày tái nhợt. Còn Lạc Ly đứng bên cạnh, nghe những lời nói mạnh mẽ của Diệp Phong, trái tim lập tức run lên, suýt nữa cảm động đến rơi lệ. Nàng không nhịn được nhìn về phía Diệp Phong, ánh mắt xinh đẹp lộ ra vẻ mê ly. Trong khoảnh khắc này, Lạc Ly chỉ cảm thấy Diệp Phong quả thực là một người đàn ông vô cùng cuốn hút, đầy bản lĩnh. Nếu ngươi thật sự là vị hôn phu của ta, thì tốt biết bao. Lạc Ly lúc này trong lòng thậm chí còn nảy ra một ý nghĩ như vậy, ánh mắt nhìn Diệp Phong đầy phức tạp. Lúc này, nghe những lời Diệp Phong nói, đám đệ tử Vĩnh Hằng Ma Giáo vốn đang xem náo nhiệt đột nhiên thay đổi sắc mặt, trở nên trang nghiêm. Bởi vì những lời nói của Diệp Phong thực sự quá đáng ngưỡng mộ. Ngay cả những đệ tử Vĩnh Hằng Ma Giáo vốn coi Diệp Phong là kẻ địch, lúc này cũng không khỏi nảy sinh lòng tôn kính. Bởi vì những lời nói vừa rồi của Diệp Phong đã khiến mọi người đều cảm thấy đây là một nam tử Hán đại trượng phu chân chính, một người có tính tình thật thà. Trong khoảnh khắc, không ít nữ đệ tử của Vĩnh Hằng Ma Giáo nhìn Diệp Phong với ánh mắt tràn đầy kính nể và sùng bái. Cảm giác của họ lúc này cũng giống như Lạc Ly, đều cảm thấy Diệp Phong vô cùng cuốn hút. Trong khoảnh khắc, Sở Hạo Nguyệt nhìn thấy sắc mặt của mọi người xung quanh thay đổi, lập tức hiểu ra hắn đã hoàn toàn thua cuộc. Lời nói vừa rồi của Diệp Phong quả thật là một đòn sát tâm chí mạng. Trong khoảnh khắc, Sở Hạo Nguyệt không thể chịu đựng được cảm giác thất bại này, hắn càng thêm phẫn nộ, trên mặt thậm chí còn lộ ra sát ý méo mó. Hắn đột nhiên bộc phát ra một luồng khí thế hắc ám vô cùng kinh khủng, trong nháy mắt lao về phía Diệp Phong, miệng gầm lên, tên tiểu tử đáng ghét, miệng lưỡi sắc bén. Hôm nay ta phải giết ngươi. Cút. Nhưng trong khoảnh khắc đó, Diệp Phong đột nhiên động thủ. Hắn tung ra một quyền hung hãn, ầm ầm, một quyền đó vừa tung ra, trời đất phảng phất như ngưng tụ lại, bộc phát ra khí thế kinh thiên động địa, trong nháy mắt đánh bay Sở Hạo Nguyệt đang lao tới. A, kèm theo một tiếng kêu thảm thiết, Sở Hạo Nguyệt phun ra một ngụm máu tươi trên không trung, rồi phịch một tiếng, ngã nhào xuống đất cách đó không xa, vô cùng chật vật. Mạnh quá, trong khoảnh khắc, cú ra tay của Diệp Phong đã chấn động tất cả mọi người xung quanh. Tất cả đệ tử Vĩnh Hằng Ma Giáo đều lập tức lộ ra vẻ kinh hãi sâu sắc. Tên thiếu niên trông có vẻ bình thường này lại sở hữu sức mạnh kinh khủng đến vậy, trách không được ngay cả Lạc Ly sư tỷ cũng đối với hắn vô cùng thân mật. Bởi lẽ hiện tại, người ta cảm thấy hắn vừa có tài trí, lại sở hữu thực lực, dung mạo thanh tú tuấn nhã, quả thật hoàn mỹ không tì vết. Ta mà cũng được định hôn ước từ bé với vị Diệp Phong sư huynh này thì tốt biết bao. Lúc này, đây là suy nghĩ chung của tất cả nữ đệ tử Vĩnh Hằng Ma Giáo. Lúc này, Sở Hạo Nguyệt như một con chó chết, ngã sóng xoài trên đất, chỉ cảm thấy toàn thân xương cốt và kinh mạch đều như muốn vỡ vụn. Hắn trong mắt lộ ra vẻ kinh hãi và tuyệt vọng sâu sắc. Bởi vì hắn không thể nào ngờ rằng, Diệp Phong, một đệ tử của Thiên Đạo Thánh Địa đột nhiên xuất hiện, lại có thực lực kinh khủng đến thế. Trông có vẻ bình thường, nhưng một khi ra tay lại kinh thiên động địa, kinh tài tuyệt diễm. Vị Diệp Phong sư huynh đến từ Thiên Đạo Thánh Địa này, thật là cường đại. Lúc này trên sân có người không nhịn được thốt lên tiếng kinh thán, phá vỡ sự im lặng xung quanh. Mà lúc này, Sở Hạo Nguyệt nằm dưới đất, trong mắt tràn đầy vẻ sỉ nhục sâu sắc. Hắn biết rõ, hôm nay bị Diệp Phong một quyền đánh bay, trực tiếp đánh bại, sau này hắn ở toàn bộ Vĩnh Hằng Ma Giáo e rằng cũng không ngẩng đầu lên được. Vút, trong khoảnh khắc, Sở Hạo Nguyệt trực tiếp chật vật rời khỏi hiện trường, xám xịt chạy đi. Lúc này, Diệp Phong mới quay sang nhìn Lạc Ly bên cạnh. Khẽ mỉm cười nói, tốt rồi, e rằng sau này tên Sở Hạo Nguyệt kia cũng không dám đến làm phiền ngươi nữa. Lạc Ly lúc này lại có chút nói đùa, nếu Diệp Phong ngươi có thể ở bên cạnh ta mãi mãi, vậy thì ta lúc nào cũng không sợ tên Sở Hạo Nguyệt đó đến làm phiền. Nói xong, Lạc Ly dường như cảm thấy câu nói này có chút ý tứ thân mật, trên gương mặt xinh đẹp của nàng lập tức lộ ra một tia ngượng ngùng. Diệp Phong nhìn Lạc Ly trước mặt, khẽ mỉm cười, nói, ta e rằng cũng sắp phải rời khỏi Vĩnh Hằng Ma Giáo rồi. A, Lạc Ly nghe Diệp Phong nói vậy, trong mắt chợt thoáng nét hoảng loạn, không nhịn được hỏi, Diệp Phong, hôm nay ngươi định rời khỏi Vĩnh Hằng Ma Giáo thật sao? Ngươi mới đến đây, ta còn chưa kịp khoản đãi ngươi, ngươi đã muốn đi rồi. Diệp Phong lại khẽ mỉm cười nói, cũng không phải hôm nay liền đi, chỉ là ta có thể vài ngày nữa sẽ đi. Bởi vì thực lực của ta bây giờ đã đột phá đến chân mệnh cảnh nhất trọng thiên, cho dù rời khỏi Vĩnh Hằng Ma Giáo, gặp lại Hắc Ám Thành Chủ và Đoàn Kinh Thiên trước đây, ta cũng không cần phải e ngại như vậy nữa. Hơn nữa, lần này ta rời khỏi Thiên Đạo Thánh Địa đã rất lâu rồi, cũng đến lúc phải trở về xem sao. Lần này Diệp Phong rời khỏi Thiên Đạo Thánh Địa để ra ngoài lịch luyện, quả thực đã trải qua một thời gian rất dài. Cho nên, Diệp Phong quyết định trở về Thiên Đạo Thánh Địa, xem có thể nâng cấp thân phận đệ tử của mình lên không, dù sao bây giờ hắn vẫn là đệ tử ngoại môn. Nếu có thể thăng cấp thành đệ tử nội môn, đãi ngộ của hắn cũng sẽ được tăng lên rất nhiều, mà quyền lực trong Thiên Đạo Thánh Địa cũng sẽ ngày càng lớn. Nghe Diệp Phong nói vài ngày nữa mới đi, Lạc Ly trong lòng lập tức thở phào nhẹ nhõm, ít nhất nàng còn có thể tiếp tục ở cùng Diệp Phong một thời gian nữa. Tuy nhiên, trong lòng Lạc Ly vẫn có chút mất mát. Bởi vì nếu Diệp Phong cũng giống như nàng, đều là đệ tử của Vĩnh Hằng Ma Giáo, vậy thì tốt quá, họ có thể mỗi ngày đều ở cùng nhau. Cùng nhau tu luyện, cùng nhau luận đạo, cùng nhau lịch luyện, thậm chí là cùng nhau nhưng, Diệp Phong chung quy vẫn là đệ tử của Thiên Đạo Thánh Địa. Không thể ở lại Vĩnh Hằng Ma Giáo quá lâu, cuối cùng vẫn phải rời đi. Lúc này, Lạc Ly không nhịn được nói với Diệp Phong, nếu có thời gian, ta nhất định sẽ đến Thiên Đạo Thánh Địa thăm Diệp Phong ngươi. Hơn nữa, nếu ta trở thành thánh nữ của Vĩnh Hằng Ma Giáo, Diệp Phong ngươi nhất định phải đến tham gia nghi thức đăng quang của ta. Nghe Lạc Ly nói vậy, Diệp Phong lập tức gật đầu cười, rồi nói, yên tâm đi, nếu Lạc Ly ngươi thật sự cố gắng trở thành thánh nữ của Vĩnh Hằng Ma Giáo, ta nhất định sẽ đến xem ngươi. Mấy ngày tiếp theo, Lạc Ly đối với Diệp Phong vô cùng thân cận, thậm chí có thể nói là như hình với bóng. Bởi vì nàng biết, Diệp Phong sắp phải đi rồi, sắp phải cùng Diệp Phong chia xa, cho nên Lạc Ly rất trân trọng mấy ngày cơ hội cuối cùng này. Thậm chí buổi tối ngày cuối cùng, Lạc Ly còn một mình đến phòng của Diệp Phong ngày hôm sau, Diệp Phong lên đường rời đi. Tại cửa chính của Vĩnh Hằng Ma Giáo, Lạc Ly nhìn bóng lưng Diệp Phong, trong đôi mắt đẹp có vẻ không nỡ đậm đặc. Diệp Phong rời khỏi Vĩnh Hằng Ma Giáo, liền hướng thẳng về phía Thiên Đạo Thánh Địa mà thần tốc tiến lên, nhưng ngay khi Diệp Phong vừa đi ra khỏi cương vực của Vĩnh Hằng Ma Giáo, đột nhiên một luồng khí thế vô cùng khổng lồ từ trên không trung giáng xuống, trong nháy mắt bao phủ lấy khu vực của Diệp Phong. Diệp Phong cảm nhận được luồng khí tức này, trong mắt lập tức lộ ra vẻ kinh ngạc sâu sắc. Bởi vì loại khí tức này vô cùng quen thuộc, chính là một trong hai siêu cấp cường giả đã truy sát Diệp Phong trước đây, Đoàn Kinh Thiên, chân truyền đệ tử đến từ Hỗn Loạn Thánh Địa này. Lúc này mặc một bộ trường bào màu vàng óng, khí chất vô cùng tôn quý, trên người tỏa ra tu vi cường đại cấp bậc dục thần cảnh tam trọng thiên, vượt xa chân mệnh cảnh. Từ trên cao giáng lâm xuống, Đoàn Kinh Thiên từ trên cao nhìn xuống, nhìn chằm chằm Diệp Phong, chậm rãi nói, không uổng công ta ở đây chờ lâu như vậy, người quả nhiên đã truyền tống đến tổng bộ của Vĩnh Hằng Ma Giáo. Bây giờ ta ở bên ngoài cương vực của Vĩnh Hằng Ma Giáo chờ đợi thời gian dài như vậy, quả nhiên là có tác dụng. Hôm nay, tên tiểu tử ngươi chắc chắn phải chết. Hắc Ám Cửu Long đỉnh mà ngươi cướp được cũng sẽ thuộc về ta, nhìn Đoàn Kinh Thiên chậm rãi nói, Diệp Phong lần này không lập tức bỏ chạy, mà trong mắt cũng lộ ra một vẻ băng lãnh, nhìn thẳng vào Đoàn Kinh Thiên, chậm rãi nói, trước đây ngươi truy sát ta lâu như vậy, khiến ta vô cùng chật vật. Hôm nay, ta sẽ cùng ngươi kết thúc mọi ân oán xưa. Ha ha ha, nghe Diệp Phong nói ra những lời như vậy, Đoàn Kinh Thiên lập tức cười ha hả trên không trung. Rồi trong mắt lộ ra vẻ châm chọc sâu sắc, nói, tên tiểu tử ngươi, tu vi trước đây chẳng qua chỉ là thông linh cảnh thập trọng thiên. Cho dù bây giờ dường như lại có cơ duyên tạo hóa gì đó, đột phá đến chân mệnh cảnh nhất trọng thiên, trong mắt ta cũng chỉ là một con run rế, yếu ớt vô cùng. Ta một tay là có thể bóp chết ngươi, ngươi lại dám ở trước mặt ta nói ra những lời cuồng vọng như vậy, thực sự là ngây thơ và ngu xuẩn đến cực điểm. Ầm ầm, gần như ngay khi Đoàn Kinh Thiên vừa dứt lời, hắn trực tiếp từ trên cao đưa ra một bàn tay. Kèm theo một loại ba động không gian vô cùng kịch liệt, một bàn tay nguyên khí khổng lồ lập tức ngưng tụ trước mặt Đoàn Kinh Thiên, rồi hướng về phía Diệp Phong trấn áp tới. Bàn tay nguyên khí này quả thực như một ngọn núi, nguy nga và mênh mông. Không thể không nói, thực lực tu vi của Đoàn Kinh Thiên quả thực vô cùng kinh khủng, tùy tiện ra tay một cái đã dẫn phát cả trời đất ba động, thực sự khủng bố đến cực điểm. Nếu là trước đây, Diệp Phong gặp phải cao thủ siêu cấp như Đoàn Kinh Thiên, chắc chắn sẽ hoảng hốt bỏ chạy. Nhưng bây giờ, Diệp Phong trực tiếp phóng ra tu vi của đại viên mãn tương lai thân. Oanh, tu vi của hắn trong nháy mắt này trực tiếp tăng vọt lên cấp độ chân mệnh cảnh thập trọng thiên đại viên mãn, sau đó hung hăng tung ra một quyền, gầm lên, Đoàn Kinh Thiên. Hôm nay người chết nhất định là ngươi. Vào giờ phút này, hai luồng sát ý vô cùng khổng lồ lần lượt tỏa ra từ Diệp Phong và Đoàn Kinh Thiên. Đối với Diệp Phong mà nói, Đoàn Kinh Thiên tuy vô cùng cường đại, nhưng bây giờ tu vi của hắn đã đột phá đến một cấp độ hoàn toàn mới, bước vào chân mệnh cảnh, không còn e ngại Đoàn Kinh Thiên nữa. Hơn nữa, lúc này, Diệp Phong còn phóng ra tu vi của đại viên mãn tương lai thân. Khí tức tu vi trên người hắn lập tức từ chân mệnh cảnh nhất trọng thiên tăng lên đến cấp độ chân mệnh cảnh thập trọng thiên đại viên mãn, quả thực là bàng bạc đến cực điểm. Cho dù ngươi có bí thuật gì có thể tăng cao tu vi trong thời gian ngắn, cuối cùng cũng phải chết trong tay ta. Đoàn Kinh Thiên lúc này nhìn chằm chằm Diệp Phong, ánh mắt tràn đầy tự tin không gì sánh được. Bởi vì tu vi của hắn là dục thần cảnh tam trọng thiên, cao hơn tu vi của Diệp Phong rất nhiều. Cho nên lúc này, Đoàn Kinh Thiên cảm thấy, cho dù Diệp Phong bây giờ có ngoan cố chống cự thế nào, cuối cùng cũng sẽ chết trong tay hắn, trở thành kẻ liều mạng. Vào giờ phút này, Đoàn Kinh Thiên nói xong, trên người lập tức phóng ra tu vi cường đại cấp bậc dục thần cảnh tam trọng thiên. Cả người hắn lúc này bề mặt thân thể đều phát ra thần quang óng ánh, ánh mắt vô cùng sắc bén, cho người ta cảm giác áp bách vô cùng, giống như có thể khống chế tất cả. Oanh, gần như chỉ trong nháy mắt, Đoàn Kinh Thiên lập tức ra tay. Hắn không sử dụng vũ khí gì, chỉ đưa ra một bàn tay, hướng về phía Diệp Phong mà tóm lấy. Tư thế ra tay vô cùng miệt thị. Trong mắt hắn, Diệp Phong phảng phất như một con giun dế, hắn một tay là có thể bóp chết. Nhưng tu vi của Đoàn Kinh Thiên quả thực vô cùng kinh khủng, hắn lúc này đưa ra một bàn tay, toàn bộ trời đất đều chấn động, cánh tay đó lập tức trở nên vô cùng hùng vĩ. Phảng phất có thể che khuất bầu trời, tràn đầy sức nặng không gì sánh được, giống như một ngọn thái cổ sơn nhạc, từ trên cao oanh kích xuống, có thể đánh nát tất cả. Lực lượng hỗn độn thể, oanh, Diệp Phong lúc này cũng không chút do dự, trực tiếp kích phát toàn bộ lực lượng thể chất của mình. Thiên thần chi tâm lúc này cũng vận chuyển năng lượng khổng lồ, toàn bộ rót vào cánh tay của Diệp Phong. Diệp Phong bỗng nhiên tung ra một quyền, bộc phát ra vạn trượng thần quang. Trực tiếp cùng bàn tay khổng lồ của Đoàn Kinh Thiên va chạm vào nhau, lập tức toàn bộ trời đất vang lên một tiếng nổ kinh thiên động địa. Rắc rắc rắc, gần như ngay sau đó, kèm theo một tiếng vỡ vụn, một quyền này của Diệp Phong vậy mà đã đánh cho bàn tay khổng lồ của Đoàn Kinh Thiên vỡ nát từng khúc. Đoàn Kinh Thiên thấy cảnh này, ánh mắt lộ ra vẻ kinh ngạc, không nhịn được nói, ồ, không ngờ con sâu kiến nhà ngươi, thể chất lại cường hãn đến thế. Xem ra ngươi là người có thể chất đặc thù trong nhân tộc. Nhưng cho dù vậy, hôm nay ngươi cũng chắc chắn phải chết, không ai có thể cứu được mạng của ngươi. Đoàn Kinh Thiên nhìn thấy Diệp Phong, lời nói đều vô cùng bá đạo và bá khí. Bởi vì hắn là chân truyền đệ tử đến từ hỗn loạn thánh địa, thân phận vô cùng tôn quý, tự tin rất cao. Cảm thấy một kẻ yếu như Diệp Phong căn bản không thể nào chống lại hắn. Đại hoang tù thiên thủ, ầm ầm, lúc này, Đoàn Kinh Thiên lại một lần nữa thi triển ra một loại võ học truyền thừa vô cùng cường đại. Cánh tay của hắn lại một lần nữa biến thành một bàn tay lớn màu đen che khuất bầu trời, tràn đầy khí tức đại hoang thê lương và nguy nga. Lần này, Diệp Phong cảm giác như một vùng đại hoang mãng lâm mênh mông vô tận đang đập tới mình, mang theo khí tức cực kỳ nguy hiểm. Trong khoảnh khắc, Diệp Phong không do dự nữa, trực tiếp dung hợp man lực bảo thạch vào nắm đấm của mình, lại một lần nữa tung một quyền lên không trung, hung hăng oanh kích tới. Cánh tay đó của Diệp Phong phảng phất biến thành một con chân long, bộc phát ra vạn trượng thần quang, giống như có thể đánh nát cả bầu trời. Ầm ầm, tiếng va chạm vô cùng kinh khủng lập tức vang lên trên toàn bộ không trung. Một quyền này của Diệp Phong, dung hợp với man lực bảo thạch, tràn đầy lực lượng không thể tưởng tượng. Nhưng đại hoang tù thiên thủ mà Đoàn Kinh Thiên thi triển cũng tràn đầy sức nặng không gì sánh được. Cả hai va chạm, làm cho toàn bộ dãy núi và mặt đất xung quanh đều chấn động vỡ vụn, biến thành vô số bột phấn. Bạch bạch bạch, mà hai người trong khoảnh khắc này lại đều lùi lại mấy bước mới cuối cùng dừng lại. Diệp Phong ánh mắt có chút kinh ngạc, không ngờ bộ võ học truyền thừa của Đoàn Kinh Thiên lại lợi hại đến vậy, không hổ là chân truyền đệ tử của hỗn loạn thánh địa. Nhưng lúc này, vẻ kinh ngạc trên mặt Đoàn Kinh Thiên đã biến mất. Thay vào đó là sự âm trầm và kinh sợ sâu sắc. Bởi vì hắn vốn cảm thấy mình có thể bắt được Diệp Phong trong nháy mắt. Nhưng tuyệt đối không ngờ rằng, Diệp Phong liên tục hai chiêu đều ngang sức với hắn, điều này khiến Đoàn Kinh Thiên cảm thấy sỉ nhục to lớn. Chính mình lại có chút không thể chống lại tên tiểu tử yếu ớt này. Không thể nào, tên tiểu tử này rõ ràng chỉ là một con sâu kiến yếu ớt, sao có thể chống lại ta? Vào giờ phút này, ánh mắt Đoàn Kinh Thiên vô cùng âm trầm. Hắn lúc này rốt cuộc không thể giữ được sự bình tĩnh trước đó. hắn lạnh lùng nói, xem ra ngươi có thể đánh cắp Hắc Ám Cửu Long đỉnh cũng là điều bình thường. Thực lực của ngươi quả thực quá cường đại, khiến ta cũng không thể không tán thưởng. Nhưng hôm nay cho dù chiến lực của ngươi có cường đại hơn nữa, cũng nhất định phải chết. Ầm, vào giờ phút này, Đoàn Kinh Thiên dường như cũng biết thủ đoạn bình thường không thể đánh bại Diệp Phong. Trong khoảnh khắc, hắn dường như đã kích phát một loại lực lượng thần bí nào đó, trên người vậy mà thoáng chốc bộc phát ra một loại khí tức vô cùng khủng bố và thâm trầm. Trong khoảnh khắc, Diệp Phong lập tức nhìn thấy Đoàn Kinh Thiên, bề mặt thân thể vậy mà xuất hiện từng khối lân phiến màu đỏ thẫm, tựa như toàn thân mọc đầy vảy rồng, dày đặc toàn bộ thân hình. Diệp Phong trong khoảnh khắc này lập tức không nhịn được nói, đây là vảy rồng màu đỏ thẫm. Chẳng lẽ ngươi là Long Huyết Chiến Sĩ? Long Huyết Chiến Sĩ là một loại tồn tại mà trong cơ thể người tộc có huyết mạch của Long tộc, từ đó kích phát mà trưởng thành, một khi biến thành Long Huyết Chiến Sĩ. Toàn bộ tố chất võ đạo của một võ giả đều sẽ được tăng lên đáng kể, bất luận là tốc độ, lực lượng hay khả năng phòng ngự của thân thể, đều sẽ được tăng lên rất nhiều. Diệp Phong trong khoảnh khắc nhìn thấy Đoàn Kinh Thiên vậy mà biến thành một con long tộc hình người, lập tức hiểu ra, trong cơ thể Đoàn Kinh Thiên ẩn chứa huyết mạch của viễn cổ long tộc, lại có thể biến thành trạng thái Long Huyết Chiến Sĩ. Lúc này, Đoàn Kinh Thiên biến thành trạng thái Long Huyết Chiến Sĩ, đôi đồng tử màu vàng sậm tràn đầy uy nghiêm và sát phạt, lập tức nhìn chằm chằm Diệp Phong, tràn đầy vô tận băng lãnh. Nói, ta từ nhỏ đã thấm mình trong long huyết mà lớn lên, bây giờ triệt để kích phát long huyết lực lượng. Tiếp theo, tên tiểu tử ngươi chết chắc rồi. Oanh, vào giờ phút này, Đoàn Kinh Thiên biến thành trạng thái Long Huyết Chiến Sĩ, toàn thân đều được bao bọc bởi lớp vảy màu đỏ thẫm. Trong khoảnh khắc, hắn lao về phía Diệp Phong, toàn thân long khí quả thực như ngọn lửa đỏ rực đang thiêu đốt, trông vô cùng đáng sợ. Hắn quả thực như đã trở thành một con long tộc hình người, toàn thân lực lượng bộc phát, trong lúc mơ hồ còn có tiếng long ngâm vang lên, tràn đầy sức mạnh xung kích không gì sánh được. Lúc này, cho dù là Diệp Phong cũng cảm nhận được một loại áp lực đến từ trên thân thể. Hỗn độn thể của Diệp Phong dĩ nhiên cũng không phải là giả, hắn không chút do dự, cũng trực tiếp tung một quyền hung hãn về phía trước. Phải biết, hỗn độn thể của Diệp Phong vốn đã vô cùng cường hãn và kiên cố, hơn nữa Diệp Phong còn dung hợp man lực bảo thạch vào nắm đấm của mình. Cho nên trong khoảnh khắc này, nắm đấm của Diệp Phong và móng vuốt rồng của Đoàn Kinh Thiên va chạm vào nhau, lập tức bộc phát ra một tiếng va chạm cực kỳ đáng sợ. Trong khoảnh khắc, Diệp Phong lập tức cảm thấy nắm đấm của mình có chút đau nhói. Không thể không nói, móng vuốt rồng của Đoàn Kinh Thiên quả thực vô cùng kiên cố và sắc bén, mà lúc này, trong lòng Đoàn Kinh Thiên lại dấy lên một cơn sóng lớn mãnh liệt, bởi vì trước đây khi hắn biến